Dung Ân năn nỉ: Nam Dạ Tước, tôi đã không dùng được nữa, thả tôi đi đi. Người đàn ông hai đầu lông mày nhíu lại thành một đường sâu, đứng dậy. Anh đã bày ra ý tốt của mình, sự cúi đầu như vậy mà cô vẫn làm như không thấy, vẫn cứ một lòng muốn rời đi. Dung Ân, em nghĩ cũng đừng nghĩ tới, cho dù tôi không đụng được vào em, tôi cũng sẽ không để người khác đụng vào em. Cô quay mặt đi, cùng anh ta nói nhiều lời quả là vô ích. Nam Dạ Tước đi vào một bên giường, vừa xốc chăn đơn lên định ngủ, Dung Ân liền cảnh giác: Anh tránh ra! Tôi không đụng vào em. Người đàn ông cố ý cách cô khá xa. Dung Ân thấy thế, thân thể co lại một góc, phong tỏa chính mình. Anh không đi sang phòng khác ngủ sao? Tôi... Nam Dạ Tước viện cớ lý do: Tôi quen giường. Dung Ân bên miệng nở một nụ cười khinh bỉ. Từng có nhiều đàn người đàn bà như vậy, thường qua lại không ngớt. Trong bụi hoa như vậy, anh ta có thể nói ra hai chữ quen giường. Tôi đi thư phòng. Dung Ân! Nam Dạ Tước thấy cô muốn xuống giường, vội vã kéo cổ tay của cô. Tôi nói là không đụng vào em còn muốn thế nào? Dung Ân giống như là bị điện giật, vội vàng hất tay anh khỏi mình. Hai chân vốn đã chạm đất, nghĩ sao cô lại nằm chết dí trên giường, nhưng nằm rất cách xa anh. Ánh mắt của cô bức bách hướng về phía Nam Dạ Tước, vốn dĩ đang bình tĩnh lại bị thay thế bằng vài tia tức giận. Chuyện của công ty Sang Tân là anh một tay dựng lên sao? Nam Dạ Tước không phản bác. Anh làm việc từ trước đến nay, dám làm thì cũng dám nhận. Phương án là em làm, muốn truy cứu, Sang Tân tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Phương án của tôi không có vấn đề. Tôi cũng không nói phương án có vấn đề, mà nếu nó không có thì tôi cũng sẽ biến nó thành có. Nam Dạ Tước, anh thật là hèn hạ. Dung Ân cắn răng, hình ảnh của Thẩm Mặc khóc giống lên, nước mắt đâm sâu vào lòng cô thấy đau nhói. Sang Tân chỉ là một công ty nhỏ, bồi thường tài liệu phí cũng không hơn được 1.000 vạn. Cái này không phải là em có thể quan tâm. Nam Dạ Tước âm thanh thật dịu dàng. Tòa án thi hành cưỡng chế, bằng không bọn họ cả đời phải làm công cho tôi. Còn chưa nói đến, em vẫn là nhân viên của công ty Sang Tân. Tôi đã sớm nghỉ việc rồi. Em nghĩ rằng tôi không biết sao? Em chỉ sợ liên lụy đến bọn họ. Dung Ân, vô dụng thôi. Cô chán nản, vết thương trên người lại ê ẩm đau nhức. Tôi không muốn đi ra ngoài. Anh tìm bác sĩ tâm lý đến nhà đi. Thật sao? Nam Dạ Tước nằm ở trên giường, nửa người trên bỗng nâng lên, trong mắt lộ ra sự vui mừng rõ rệt. Em yên tâm đi, lần này nếu như em điều trị tốt, sau này tôi sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Dung Ân cũng không tin anh ta một chút nào, nhưng thực sự không có phản bác. Đem chuyện Sang Tân xử lý cho tốt, tôi không muốn trơ mắt nhìn Thẩm Mặc, bọn họ vất vả lắm mới thành lập lên công ty, lại bị hủy ở trong tay tôi. Được, người đàn ông nói giọng đầy đáp ứng. Tôi sáng sớm mai sẽ cho bác sĩ tới. Nam Dạ Tước, dường như anh đã vô cùng vui mừng, thì Dung Ân cách hơn nửa cái giường nhìn về phía anh. Chúng ta mỗi lần chỉ là giao dịch, phải đến khi nào thì anh mới cho tôi dù chỉ là một chút cam tâm tình nguyện? Nói xong, cả người liền chui vào trong chăn đơn, chỉ để lại cái bóng lưng cho anh. Nam Dạ Tước nụ cười trên miệng cứng ngắc. Anh ngồi ở đó, nghĩ tới câu nói kia của Dung Ân, thân hình tuyệt đẹp, liền chậm rãi khó khăn đứng dậy. Anh đã dùng tổn thương sâu sắc nhất khắc vào người Dung Ân để cô quên đi người khác, nhưng không ngờ đổi lấy lại càng khắc sâu thêm khoảng cách. Cô nhất quyết không chịu tiếp nhận là anh, chứ không phải là người khác. Xung quanh, không gian bỗng nhiên trở lên yên tĩnh. Dung Ân ra sức ổn định hô hấp, giả bộ như đã ngủ rồi. Nam Dạ Tước nằm ở phía sau cô, không dám tiến lên. Anh không biết là Dung Ân ngủ thật hay giả. Người đàn ông mệt mỏi thở dài. Ngày nào đó, em có thể yêu tôi một chút,